Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 39, bởi vì Mộng Ngôn Ngôn cùng Tào Khánh chuyện, trường học lão sư cùng các học sinh không khí đều có một loại không hiểu kích động. Giữa trưa tạm thời tan cuộc sau, một ít lão sư thậm chí vì không bỏ qua, kêu ngoại bán được văn phòng ăn, cho nên lúc này văn phòng đồ ăn hương vị phiêu mũi. Mạch Lăng vừa tiến đến, đã bị này gay mũi hương vị kích nhíu nồng hậu mày. Mà Mộng Ngôn Ngôn cũng là theo bản năng nuốt nước miếng. Đồ ăn trước mặt, hơi đói đâu, Mạch Lăng đôi mắt như mực, cao thẳng mũi tiếp theo song môi mỏng mân thành lạnh lẽo một đường. Cả người lộ ra một cỗ lạnh như băng nhiếp nhân kiêu căng hơi thở. Hắn sắc bén ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây nhân. Cuối cùng định ở chính giữa Tào Khánh trên người. Mâu sắc sảng rộng, thẳng tắp đi rồi đi qua. Ở đây nhân tầm mắt đều ngắm nhìn ở hai người bên trong. Đáy lòng có chút khiếp đảm Tào Khánh thẳng thắn dứt khoát theo Mạch Lăng thân phận thượng tiên phát. Chế nhân, ngươi là ai? Ta muốn thỉnh là Bình Ngôn tộc trưởng, hắn lại nhìn về phía Mạch Lăng phía sau Mộng Ngôn Ngôn. Ngữ khí ngạo khí lăng nhân, ba mẹ ngươi đâu, đừng tùy tiện tìm cái nam nhân đến ứng phó ta tiểu sửu, lại lãnh lại bạc thanh âm theo Mạch. Lăng trong miệng phát ra, lành lạnh lạnh như băng, một chút nhường Tào Khánh sửng sốt, hắn ánh mắt bỗng dưng có chút ngốc nhìn về phía Mạch Lăng. Cái này lại nghe thấy Mạch Lăng cười lạnh. Là một cái lão sư, mất đi nên có chức nghiệp đạo đức cùng sơ tâm, còn ở nơi này kêu gào ngao kêu, trang nhân dân giáo sư uy phong, không là tiểu sửu là cái gì? Bỗng, nếu không là trước mắt này trường hợp không đúng, Mộng Ngôn Ngôn đều muốn vì Mạch Lăng ủng hộ, quá lợi hại, nhất châm kiến huyết, nói thẳng ra Tào Khánh người này bản chất, nửa điểm cũng không rong dài. Quả nhiên, lúc này Tào Khánh đã giận nghiến răng, trên trán gân xanh tuôn ra, bàn tay nắm chặt, tiền xu rung động, Mạch Lăng căn bản không nghĩ cho hắn nói chuyện cơ hội. Ghê tởm lỗ tai, hắn xuất ra trên tay di động, tinh tế ngón tay thon dài đùa nghịch một chút, nhàn nhạt lườm sắc mặt khó coi Tào Khánh liếc mắt một cái. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm giống như phát thanh viên thông thường khang chính tự viên. Nội dung lại nhường ở đây nhân không thể tin, Tào Khánh, hiện năm 43 tuổi, nguyên quán thành phố Hát Minh Hương, 19 tuổi thi đậu giáo sư tư cách chứng, dạy học đến nay, 2 tháng tiền cùng thê tử hòa bình ly hôn, nguyên nhân vì, thê tử bên ngoài, xương thảo, kính bạo, 4 phương 8 hướng ánh mắt theo Mạch Lăng giọng nói rơi xuống rõ ràng toàn bộ nhìn về phía Tào Khánh, trong đó. Chần chờ, tò mò, hoài nghi, thú sắc, một cái không ít, trước Tào Khánh hai gò má trắng bệch, môi trấn hưng nói không ra lời. Mạch Lăng làm kết thúc ngữ, cho nên, Tào lão sư bởi vì hôn nhân quan hệ không thuận, đem cảm xúc đưa trong công tác, giận chó đánh mèo đến học sinh trên người, nhẹ thì ngôn ngữ vũ nhục, động đánh chửi, đây là ngươi làm nhân dân lão sư tố chất, bản thân hôn nhân bất hạnh phúc. Áp chế tức giận, gặp được đồng dạng gặp cực khổ mà thành tích xuống dốc không phanh Bình Ngôn. Liền đạp hư lên, tà ác, Mộng Ngôn Ngôn tức giận hung hăng theo dõi hắn. Nàng phía trước còn không biết Tào Khánh sao như thế đối Bình Ngôn nguyên nhân. Không nghĩ tới mấu chốt điểm dĩ nhiên là ở chỗ này. Thật sự là tuyệt, hoàn toàn đánh mất nhân phẩm. Bị thê tử bên ngoài. Ha ha. Thảo Nguyên Khánh này xưng hô thật đúng là không có gọi sai đâu. Như vậy trong lòng có vấn đề nhân, có thể có nữ nhân luôn luôn dễ dàng tha thứ hắn mới là kỳ quái. Văn phòng không khí trong nháy mắt đạt tới cứng ngắc, Tào Khánh rốt cục phản ứng đi lại, vươn một bàn tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Mạch Lăng, lên án, ngươi đây là xâm phạm của ta riêng tư, ta, ngươi tưởng cáo ta. Mạch Lăng sắc mặt càng lạnh lùng. Trong con ngươi lộ ra một chút chán ghét, lãnh nhìn hắn một cái. Vừa vạn, ta cũng muốn cho nhân hỏi một chút ngươi đối học sinh oan uổng cùng chất vấn thấy thế nào. Hết chương.